Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, Đường Côn, 6 chương, hắn đang chìm thấm tại 5 tầng ngự long quyết kỳ diệu ở bên trong. Cảm thụ được càng phát ra ôn nhuận khí tức, trước mắt bóng trắng lóe lên, xuất hiện Tôn Minh Nguyệt, lông mày kẻ đen bao phủ một tầng sầu tư, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, làm sao vậy, tâm tình của hắn chính tốt, cười tủm tìm, chẳng lẽ thánh giáo lại có phiền toái. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, thánh giáo sắp ngăn không được rồi, Thái Nhất Cung thật là lợi hại. Sở Ly cau mày nói, không phải cho ngươi hành tung của bọn hắn đến sao, còn không đối phó được. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói, tuy biết hành tung của bọn hắn, khi nào hành động, nhưng đối thượng bọn hắn nhưng không chiếm ưu, thường thường là 3-4 đối phó một cái, vẫn không có thể lấy được tốt, thậm chí gãy 2 người đệ tử. Sở Ly nói, chênh lệch nhiều như vậy. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi nói, bọn hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, linh đan rượu dược ra ngoài ý định, thường thường không địch lại chi nhân, bỗng nhiên ăn hết một viên linh đan, lập tức sinh long hoạt hổ, hung hãn không sợ chết. Loại tình hình này phát sinh qua rất nhiều lần. A, chấm ngoặc kép. Sở Ly như có điều suy nghĩ mà nói, vậy ngươi muốn đích thân ra tay? Chỉ có thể như thế. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu, hơn nữa ngươi lúc trước đoán không lầm, lúc này đây lại có đại phó hoàng thất đệ tử đến đây đại ly, đi tới đại quang minh phong xuống, chỉ tên muốn gặp ta. Sở Ly nhíu mày, trực tiếp đuổi đi tự là, đuổi không đi. Tôn Minh Nguyệt nói, người này tên là Đường Côn, bên người đi theo 20 người hộ vệ, mỗi cái đều là đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ, không có sợ hãi ở đại quang minh phong xuống. Ta nếu không thấy hắn, quang minh thánh giáo đệ tử sĩ khí ở đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, ta đến a. Sở Ly trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, ngươi dùng thân phận như thế nào đây? Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Đại Hà. Sở Ly cười nói, lại để cho Triệu Đại Hà lại hiện ra võ lâm. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, ngươi lại dùng Triệu Đại Hà, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, cái kia lại có gì ngại? Sở Ly đạo, lúc này không giống ngày xưa, hắn không có như vậy cố kỵ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly nói, như vậy đi, hắn đã lấn đến cửa đến, cái kia dứt khoát liền trực tiếp vạch mặt, hung ác đánh cho hắn một trận, chướng vừa tăng quang minh thánh giáo sĩ khí. Ngoặc kép, muốn cùng Đường Húc động thủ. Tôn Minh Nguyệt lập tức rõ ràng hắn nghĩ cách. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn mặc dù không thể cùng Nghiệt U Long liên thủ, cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ cũng đồng dạng, hôm nay hắn tu vi càng sâu, liên thủ chi tế hai người uy lực nước lên thì thuyền lên, so lúc trước cũng càng cường, trừ phi Đường Húc cùng Đường Hạo Thiên lợi hại. Tôn Minh Nguyệt nói, đã như vậy, vậy thì động thủ. Lại không động thủ, quang minh thánh giáo thực thành nhuyễn thụ tử, ai cũng có thể xoa bóp. Đại quang minh phong sĩ khí đê mê, nhân tâm tán cách, hậu hoạn vô cùng, trước vượt qua trước mắt cửa ải này nói sau. Sở Ly cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì chính mình cố. Như Tôn Minh Nguyệt không giúp mình đối phó Đường Hạo Thiên cũng sẽ không có hôm nay phiền toái. Chính mình nghĩa bất dung từ muốn giúp đỡ. Huống hồ quang minh thánh giáo là của mình cậy vào một trong, còn cần quang minh thánh giáo đệ tử giúp mình siêu tầm linh dược đấy. Đại quang minh phong ở dưới trong một rừng cây chi một cái lều vải. Trong lều vải tráng lệ, khí cụ đều là hoàng kim tạo thành, gia hổ phố giường, xa xỉ dị thường, bên người đi theo 20 đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ. Bên ngoài lều đầu đứng đấy một cái minh hoàng áo dài thanh niên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa như bệnh nặng chưa lành, quanh thân cao thấp ốm yếu, phảng phất một trận gió có thể thổi ngược lại bình thường, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Vương gia, hay là đi vào nghỉ ngơi đi. Một cái vòng tròn béo khuôn mặt lão giả đụng lên trước, thấp giọng nói, thanh âm lộ ra ân cần. Đường Côn khoát khoát tay, đánh giá sắc trời, hôm nay thiên cũng không quá tốt, ta cái này thân thể càng ngày càng kém rồi, không biết có thể lần lượt vài năm. Vương gia làm gì nói như vậy, ủ rũ lời nói. Mặt tròn lão giả vội hỏi, vương gia chỉ muốn hảo hảo điều dưỡng, định có thể đạt đến ngàn năm. Huống hồ vương gia thần tư thiên tung, càng tiến một bước, thậm chí có thể siêu việt phàm nhân tuổi thọ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Côn cười rộ lên, bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Mặt tròn lão giả Đường Lực bước lên phía trước, ấn lên hắn phía sau lưng, đưa qua một đạo nội lực, ho khan chậm rãi dẹp loạn. Đường Côn khoát tay đẩy ra cánh tay của hắn, thở dài, thật sự là sống không bằng chết. Vương gia ngàn vạn đừng nói ủ rũ lời nói. Đường Lực vội hỏi, Đường Côn cười nói, ta cái này nửa tàn thân thể còn có một chút tác dụng. Lần này cần là chết ở Tôn Minh Nguyệt trên tay, cái kia coi như là một đoạn giai thoại. Ta tình nguyện lựa chọn như vậy chết kiểu này. Nghe nói vị này Tôn Minh Nguyệt thế nhưng mà sắc nước hương trời, thiên hạ hiếm có tuyệt sắc. Vương gia, Đường Lực vội hỏi, chỉ có điều đến trêu chọc một trêu chọc Tôn Minh Nguyệt mà thôi. Sao nói đến chết, Tôn Minh Nguyệt cường thịnh trở lại cũng không thể nào là vương gia đối thủ. Ngươi cái này lão hàng, Đường Côn chỉ hắn cười nói, sạch nói tốt lừa gạt ta. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm đục tiếng vang lên. Có thích khách, có người gào to, lập tức 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ vây quanh Đường Côn cùng Đường Lực. Toàn thân căng cứng, một đạo bóng trắng hiện lên, tựa như một đạo lụa trắng vượt qua chung quanh bọn họ. Lập tức những thiên ngoại thiên cao thủ này nhao nhao bay lên, không thể ngăn trở một chiêu. Lộ ra trung ương đứng đấy Đường Côn cùng Đường Lực, bóng trắng hóa thành một đạo nhân ảnh. Đúng là một thân áo bào trắng Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly đánh giá hai người, lắc lắc đầu nói, đây cũng là làm gì? Loại này thủ đoạn nhỏ không nên là các ngươi đại phó thi triển đi ra. Thật là không phóng khoáng. Ngươi là Sở Ly? Đường Côn bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt thong dong trong lộ ra hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Sở Ly gật đầu cười nói, ngươi là Đường Côn, Hoàng Lục Tử. Xem ra vương gia không lấy tân hoàng niềm vui nột, được như vậy cái phái đi. Đúng vậy, Đường Côn gật đầu nói, ta cùng với Hoàng Huynh Tố có hiềm khích, sở dĩ phải tới gặp một lần ngươi vị này nhân vật truyền kỳ. Thật đúng nghe danh không bằng gặp mặt, thánh nữ quả nhiên mỹ mạo. Hắn nói xong cười tủm tỉm nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly sóng vai mà đứng, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt sáng, lưu chuyển lên Minh Châu giống như ánh xanh rực rỡ. Nhàn nhạt nhìn xem hắn không nói một lời, đối với hắn những lời này không phản ứng chút nào, tựa hồ xem một người chết. Sở Ly nói, vương gia còn có cái gì di ngôn muốn giao cho hay sao? Có, Đường Côn nói, ta chỉ có một nguyện vọng, tự là chết ở thánh nữ trên tay. Tôn Minh Nguyệt nói, ta thành toàn ngươi. Sở Ly cười cười, vương gia chẳng lẽ tự không muốn sống? Đường Côn nhàn nhạt cười cười, các ngươi đã đều đến rồi, nói rõ xem thấu Hoàng Huynh thủ đoạn, ta không có khả năng nghe các ngươi ngoan ngoãn trở về. Cái kia chỉ có thể cùng các ngươi đánh một hồi, ta cái này thân thể không đánh đều là tan, hơi chút đụng một cái muốn phế, cho nên các ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta đâu rồi, nếu không phiền toái vô cùng, đúng hay không? Vương gia ngược lại là rất rộng rãi. Sở Ly mỉm cười nói, hắn theo Đường Côn trên người thấy được Tiêu Thi bóng dáng, đối với sinh tử thấy rất nhạt. Đường Côn nói, thánh nữ, thỉnh. Đường Lực trầm giọng nói, vương gia. Đường Côn khoát khoát tay nói, tự để cho ta thống thống khoái khoái đánh một hồi a. Chết ở một vị tuyệt sắc mỹ nữ thủ hạ, quả nhiên là một kiện nhã sự tình. Thống khoái. Hắn dứt lời thân hình lóe lên đã đến Tôn Minh Nguyệt trước người. Động tác cực nhanh tuyệt luân, năm ngón tay kỳ trương giống như là long chảo chảo xuống. Tôn Minh Nguyệt biến mất tại nguyên chỗ. Đường Côn lập tức nghiêng dẫm một bước. Tôn Minh Nguyệt vừa xuất hiện liền mặt lâm Đường Côn năm ngón tay. Chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, thân pháp cực nhanh, nếu không có Tôn Minh Nguyệt lòng có nhận thấy, một mực đề phòng, thật muốn trúng ám toán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.